Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 400, nhờ họa được phúc, gocchuyenaudio.com, hiểu được tháp, lâu vũ bọn họ này băng nhân như thế nào lại tới nữa, bọn họ không phải vừa mới ở hiểu được trong tháp đãi một tháng sao. Lần trước tạp mấy vạn trung phẩm tinh tinh ở chỗ này, lần này lại tới thật là giàu có a. Tiết nhất bang nhà giàu mới nổi có điểm tinh tinh liền xú khoe khoang. Này ngươi cũng không biết đi, bọn họ hiện tại vội vã hoa tinh tinh, chỉ sợ cũng là lo lắng, hiện tại không cần qua không bao lâu, muốn dùng đều không dùng được. Có ý tứ gì, Mạc Phi cùng Tiêu Trần cũng không biết chúng cái gì tạp cư nhiên mưu toan giải Trần Phàm trên người thập tuyệt độc, độc không giải, ngược lại đem Trần Phàm thiếu gia lăn lộn quá sức, nghe nói Trần Phàm thiếu gia sắp không được Trần Tiêu giao tiền bối trở về, nhất định sẽ không bỏ qua này vài người. Nói như vậy, này bang nhân có lẽ sống không được đã bao lâu. Cũng không phải là sao. Cho nên, lâu vũ bọn họ này xem như cuối cùng cuồng hoan sao. Lý Mặc đứng ở một bên, trong mắt hiện lên vài phần hung ác nham hiểm chi sắc. Lý Mặc âm thầm chờ mong, Trần Tiêu Giao chạy nhanh xuất hiện, đem Mạc Phi bọn người giết sạch. Nghe nói, lâu vũ bọn họ lại đến hiểu được trong tháp đi. Công Tôn Minh nhịn không được nói. Trịnh Huyên cùng Tô Vinh cũng tiến vào huyền cấp trung kỳ. Trần Kiệt có chút hạ xuống địa đạo, nhìn trước kia không bằng chính mình người, hiện tại đi ở chính mình phía trước còn đem chính mình càng ném càng xa, Trần Kiệt trong lòng cực hụt hẫng. La Giai Duyệt nhắm mắt lại, trong lòng ghen ghét đều sắp đem nàng cấp bao phủ. Đi thôi, này xem như cuối cùng vui thích đi, hiện tại bên ngoài đều nói, chờ Trần tiền bối trở về, Mạc Phi bọn họ cũng liền không sai biệt lắm xong đời. La Giai Duyệt có chút ác độc địa đạo, cũng không nhất định sẽ xong đời, Trần Phàm tên kia không phải còn chưa có chết sao. Trần Kiệt nói, lập tức sẽ chết, tất cả mọi người đều nói Trần Phàm căng bất quá tiếp theo hàn độc bạo phát. La Giai Duyệt cười lạnh nói, Công Tôn Minh nhìn La Giai Duyệt bất đắc dĩ nói. Sư tỷ, lời này không thể nói bậy. La Giai Duyệt cắn cắn môi, nhắm lại miệng, Trần Phàm người này, không phải bọn họ có thể bình luận. Mạc Phi ở Linh Thảo Đường bên ngoài, đợi hồi lâu, mới chờ đến Tiêu Trần. Như thế nào như vậy vãn mới đến, ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Mạc Phi nhìn Tiêu Trần bĩu môi nói. Tiêu Trần bất đắc dĩ mà nhún vai, nói, sư phụ hắn tuổi tác lớn, tuổi đại người, luôn là sẽ lải nhải điểm. Mạc Phi cúi đầu, cười khanh khách cười, nói, ngươi lời này nếu là làm sư phụ ngươi nghe được ngươi sợ là sẽ tuổi xuân chết sớm đi. Tiêu Trần cười gượng hai tiếng, đổi đề tài, nói, không nói cái này, chúng ta tới chọn tinh thảo. Mạc Phi gật gật đầu, nói, cũng hảo. Mạc Phi hướng tới tinh thảo trung tâm nhìn nhìn, tâm hung hăng mà run rẩy một chút, không thể không nói, Lạc Hà Tông Linh Thảo Đường, chỉ có một tự hắc A. Mạc Phi cùng Tiêu Trần cùng hướng tới Linh Thảo Đường đi qua. Hai vị yêu cầu điểm cái gì Linh Thảo? Linh Thảo Đường chủ quản nhìn đến hai người, nhiệt tình hỏi. Mạc Phi nhìn chủ quản tỏa sáng đôi mắt, chỉ cảm thấy đối phương là đang xem hai chỉ đợi tề phì heo. Tiêu Trần nhanh chóng đem một chương dược tề đơn tử lấy ra tới, đẩy tới. Mạc Phi nhìn đến dược tề đơn tử thượng tinh thảo, bỗng nhiên mở to mắt nói. Như thế nào có nhiều như vậy, không đúng a? Tiêu Trần có chút xấu hổ mà cười cười, nói. Ta tới thời, gocchuyenaudio.com, điểm, lại nghĩ tới không ít yêu cầu. Mạc Phi, Tiêu Trần cái này bại hoại. Linh Thảo Đường quản sự cười tùm tìm lấy ra đơn tử, đem hai người yêu cầu tinh thảo đều lấy ra tới. Tổng cộng 21.600 trung phẩm tinh tinh. Chủ quản nói, gì, Mạc Phi giật mình mà trừng lớn mắt. Tiêu Trần cũng có chút ngoài ý muốn, cái này giá cả thực sự tiện nghi. Tiểu thư công đạo qua, hai vị yêu cầu dược tề, giảm giá 50%. Chủ quản giải thích nói, Mạc Phi mở to mắt vừa mừng vừa sợ nói, a, phải không, giảm 50% a, Diệp tiểu thư như thế nào đột nhiên hào phóng như vậy, chẳng lẽ nàng yêu thầm ta. Tiêu Trần chớp chớp mắt nói, quản sự đại nhân, lại đến thập phần trị liệu phán đoán chứng dược thảo. Mạc Phi trừng mắt nhìn Tiêu Trần liếc mắt một cái, tức giận nói. Người cái bại gia tử, liền biết loạn tiêu tiền, quản sự đại nhân, không cần, ngươi đừng nghe người này nói hưu nói vượn. Quản sự nhìn Mạc Phi, như suy tư gì nói. Vẫn là muốn đi, không thu ngươi tiền. Mạc Phi nhìn quản sự vẻ mặt ngươi tới giờ uống thuốc rồi biểu tình, rối rắm vạn phần, gia hỏa này có ý tứ gì a? Quản sự đem thập phần trị liệu phán đoán chứng tinh thảo lấy ra tới, Tiêu Trần gấp không chờ nổi cầm lại đây. Ngươi làm gì thu, Mạc Phi tức giận địa đạo, Tiêu Trần đương nhiên nói, tặng không, vì sao không thu, hơn nữa, ngươi xác thật yêu cầu uống thuốc. Mạc Phi cùng Tiêu Trần lấy tinh thảo, rời đi Linh Thảo Đường, Mạc Phi nhíu lại mày, có chút mê võng. Tưởng cái gì đâu, còn đang suy nghĩ Diệp tiểu thư có phải hay không coi trọng ngươi a? Tiêu Trần nhìn Mạc Phi, bỡn cợt hỏi, Mạc Phi nhún vai, nói, Ta suy nghĩ, Linh Thảo Đường thật là hắc a. Giảm 50% hắn còn hẳn là có thể kiếm, trước kia hắn nên kiếm ta nhiều ít tinh tinh a. Tiêu Trần bất đắc dĩ mà thở dài, nói, đừng nghĩ nhiều tinh tinh hoa đều hoa, việc này không thích hợp a. Diệp Khuynh Thành nàng không phải như vậy hào phóng người, hơn nữa, nàng còn không quá xem quán ta, nha đầu này còn trường một chương thần dữ của mặt. Mạc Phi như suy tư gì địa đạo, Tiêu Trần mắt trợn trắng, nói, ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì, có thể đánh gãy chính là chuyện tốt. Mạc Phi híp mắt nói, chính là việc này quá không thích hợp a. Ngươi tưởng a, Lạc Hà Tông người đều không quá tán đồng chúng ta, Diệp Khuynh Thành phía trước cũng là như thế, nàng như thế nào sẽ đột nhiên thay đổi tâm thái đâu. Có thể tả hữu Diệp đại tiểu thư tâm ý người cũng không nhiều. Tiêu Trần sắc mặt lập tức thay đổi, ngươi là nói Trần Tiêu Dao. Mạc Phi gật gật đầu, nói, có cái này khả năng. Hắn phía trước liền cảm thấy Trần Thiên Miểu chết có chút kỳ quặc, chẳng lẽ là Tiêu Trần chuyển động một chút trong mắt nói. Không cần suy nghĩ nhiều quá, Trần Tiêu Dao còn ở bên ngoài đâu. Mạc Phi gật gật đầu, nói, hảo đi, Diệp Khuynh Thành ấn Trần Tiêu Dao yêu cầu đem Huyền Dương Ngọc giao cho Trần Phàm trên người. Trần Phàm nhìn đến Diệp Khuynh Thành trong tay Huyền Dương Ngọc tức khắc sừng sốt một chút. Đây là cho ta, Trần Phàm không xác định địa đạo. Diệp Khuynh Thành gật gật đầu, đương nhiên nói. Đúng vậy, quá quý trọng, Trần Phàm nhăn nhăn mày nói. Diệp Khuynh Thành cười cười, nói. Đây là Trần tiền bối nhờ người mang lại đây, không phải ta đưa cho ngươi ta nhưng tặng không nổi như vậy quý trọng đồ vật. Trần Phàm ngẩng đầu có chút cổ quái mà nhìn Diệp Khuynh Thành, hỏi. Ta phụ thân, Diệp Khuynh Thành gật gật đầu, nói. gocchuyenaudio.com, đúng vậy, hắn đã trở lại sao? Trần Phàm hỏi, Diệp Khuynh Thành lắc lắc đầu, nói. Còn không có Trần tiền bối, còn ở bên ngoài thế ngươi nghĩ cách. Trần Phàm nhíu nhíu mày, sắc mặt nhịn không được có chút hạ xuống. Mạc Phi cùng Tiêu Trần đi đến, Diệp Khuynh Thành nhìn đến hai người ánh mắt thay đổi một chút, nói. Các ngươi vội ta đi trước, Diệp tiểu thư đi hảo. Trần Phàm nói, Mạc Phi nhìn Diệp Khuynh Thành bóng dáng, hỏi, nhà đầu này tới làm gì? Trần Phàm nhàn nhạt nói, nàng là tới cấp ta đưa ngọc bội, Huyền Dương Ngọc. Tiêu Trần kinh hô, thứ này, giá trị liên thành a. Trần Phàm gật gật đầu, nói. Ta phụ thân nhờ người mang về tới. Tiêu Trần có chút cổ quái nói. Như vậy quý trọng đồ vật phụ thân ngươi chỉ là nhờ người mang lại đây sao? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ người cuốn đồ vật chảy? Trần Phàm nhún vai, nói. Ta cũng không biết a. Mạc Phi cùng Tiêu Trần hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vài phần hoài nghi. Các ngươi làm sao vậy? Trần Phàm nhìn hai người hỏi. Tiêu Trần vội nói. Không có gì, không có gì, có này Huyền Dương Ngọc kia lần sau ngươi hàn độc bùng nổ cũng nên sẽ không có việc gì, này Huyền Dương Ngọc hẳn là ít nhất có thể chống đỡ 6 thành hàn độc, phụ thân ngươi thực quan tâm ngươi a. Trần Phàm nắm chặt trên tay ngọc bội, gật gật đầu, lên tiếng ân. Trần Phàm bắt được Huyền Dương Ngọc sau ngày thứ 5, tuyệt địa hàn độc lại một lần bùng nổ. Lúc này đây hàn độc bùng nổ, so Mạc Phi cùng Tiêu Trần đoán trước tiên, thanh thế lại so với hai người đoán trước muốn tiểu. Dựa vào Huyền Dương Ngọc cùng Mạc Nhất, Trần Phàm thuận lợi vượt qua lần này hàn độc phun trào. Sợ bóng sợ gió một hồi, Tiêu Trần vỗ vỗ bộ ngực nói, lần này hàn độc bùng nổ, ngay từ đầu thanh thế thực to lớn, Tiêu Trần đều phải cho rằng lần này thật sự xong đời, nhưng là theo sau hàn độc lại có loại kế tiếp vô lực cảm giác. Mạc Phi nhấp môi thầm nghĩ, theo Trần Phàm tu luyện, Trần Phàm trong cơ thể hàn độc đã biến loãng, lần này hàn độc phun trào tựa hồ có như vậy một chút cuối cùng một bát trạng thái. Vượt qua lúc này đây, mặt sau hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Mạc Phi nói, Tiêu Trần gật gật đầu, nói, ta cũng như vậy cảm thấy, không nghĩ tới giải thập tuyệt độc cũng không phải như vậy khó khăn a. Mạc Phi cười khổ một chút, bọn họ lần này giải độc có quá nhiều may mắn, đổi một cái chúng thập tuyệt độc người lại đây chị, bọn họ chưa chắc có nắm chắc đem người chữa khỏi. Ở Mạc Phi cùng Tiêu Trần trợ giúp dưới, Trần Phàm một lần thúc giục trong cơ thể hàn khí tu luyện Huyền Băng Quyết. Ở cao cường độ tu luyện dưới, Trần Phàm thực lực nhanh chóng liên tiếp đột phá, nhanh chóng tiến vào huyền cấp hậu kỳ. Mạc Phi nhìn Trần Phàm nhanh chóng thực lực tiến cảnh, nhịn không được có chút ghen ghét, Lạc Hà Tông trong vòng, tốc độ tu luyện giống Trần Phàm như vậy mau, chỉ sợ là tìm không thấy cái thứ hai. Trong khoảng thời gian này, hắn vội vàng giải quyết Trần Phàm thân thể hàn độc, tu luyện thời gian không nhiều lắm, tiến cảnh thong thả, Lâu Vũ đám người nhưng thật ra ngâm mình ở hiểu được trong tháp, dựa vào bó lớn tinh tinh, sôi nổi đột phá tới rồi huyền cấp trung kỳ. Nhanh như vậy liền hậu kỳ, này tuyệt địa hàn độc thật đúng là bổ người a. Tiêu Trần có chút hâm mộ địa đạo, Mạc Phi nhìn Tiêu Trần, hỏi, người tưởng nếm thử, tưởng, nhưng là chỉ là, gocchuyenaudio.com, ngẫm lại mà thôi, Tiêu Trần nhún vai nói. Trần Phàm có thể sống ở hiện tại là có rất nhiều nhân tố, trước sau có thiên cấp cao thủ cùng Mạc Nhất Thế hắn áp chế trong cơ thể hàn độc này sẽ hắn trên người lại có Huyền Dương Ngọc hộ thân, Trần Phàm định lực cũng không phải người bình thường có thể cập thay đổi. Tiêu Trần, gia hỏa này làm không tốt, đã sớm băng đã chết. Người cảm thấy thế nào? Tiêu Trần đối với Trần Phàm hỏi. Trần Phàm mở mắt ra, nói. Ta cảm giác thực hảo, ta cảm thấy ta trong cơ thể hàn độc tựa hồ. Tựa hồ làm sao vậy? Tiêu Trần cao mày truy vấn nói. Tựa hồ biến thiếu, hiện tại tăng lớn liều thuốc thôi hóa, tựa hồ hàn độc bùng nổ cũng không có nguyên lai kịch liệt còn như vậy đi xuống, muốn dựa hàn độc tới tu luyện, phỏng chừng là không có khả năng. Trần Phàm có chút tiếc nuối địa đạo. Tiêu Trần, tuyệt địa hàn độc là dùng để giết người, không phải dùng để phụ trợ tu luyện. Mạc Phi nhìn Trần Phàm trên mặt kia chưa đã thèm biểu tình, nhịn không được có chút run rẩy. Trần Phàm cái này được dán biển còn lấy lòng hỗn đàn. Cách chương.